Ranh giới cuối cùng, Lâm Thiếu uy vũ. Lâm Thiếu đúng là ra tay hào phóng. Có người nịnh nọc Lâm Khuynh Thiên. Vậy mà Lâm Khuynh Thiên ra từ 1 triệu, lên tận 10 triệu. Nhiều tiền như thế, đều có thể mua mấy công ty nhỏ đưa ra thị trường rồi. Trong số bọn họ có mấy người là lão tổng xí nghiệp vài tỷ, bảo bọn họ lấy 10 triệu tùy ý, cũng vô cùng khó khăn. Nhưng chuyện này đối với Lâm Khuynh Thiên chỉ là một câu nói. Tiểu tử, cậu còn muốn tăng giá không? Người đàn ông Phúc Hậu lúc trước mở miệng khiêu khích. 10 triệu, không lấy được thì nhanh chịu thua, đừng lãng phí thời gian của Lâm Thiếu. Người đàn ông cao gầy tức giận nhắc nhở. Đa số bọn họ đều không lấy ra được nhiều tiền như thế, một tên tiểu tử có thể lấy được sao? Lâm Khuynh Thiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười nhạt. Mạc tiên sinh, cậu vẫn muốn so tiền với tôi sao? Mạc Phàm nhíu mày, tiền chỉ là con số với hắn, nhưng không thể không thừa nhận tiền trong tay hắn hơi ít. Bởi vì có giáo huấn kiếp trước, hắn có được lượng lớn tài phú, cũng chỉ có tu vi cấp kim đan, cuối cùng vẫn bị một quyền của quân Mạc Tà giết chết, còn không có đường sống đánh trả, cuối cùng nhân tài như không, lúc này hắn mới vội vàng tăng tu vi. Nếu không hắn đã ném 500 triệu, để Lâm Khuynh Thiên hít khói rồi. Xem ra hắn phải dành thời gian tăng con số trong thẻ của mình. 12 triệu. Hắn giơ tay, mặt không chút thay đổi nói. Sắc mặt Lâm Khuynh Thiên khẽ đổi, anh ta không ngờ Mạc Phàm còn có thể nâng giá. Không đợi anh ta lên tiếng, tươi cười trên mặt người đàn ông Phúc Hậu cứng đờ, đứng dậy trầm giọng hỏi, 12 triệu, tiểu tử cậu có nhiều tiền như vậy sao? Lâm Khuynh Thiên có thể lấy ra 10 triệu, ông ta tin tưởng. Nhưng Mạc Phàm mở miệng là 12 triệu, chuyện này không có khả năng lắm. Nếu Mạc Phàm không phải phòng đấu giá nhờ, thì tới quấy rối. Tôi có nhiều tiền như vậy hay không, ông không cần quan tâm, ông vẫn nên lo lắng, lát nữa ông còn mệnh rời khỏi nơi này hay không. Mạc Phàm nheo mắt, liếc mắt nhìn người đàn ông Phúc Hậu nói. Tiểu tử, cậu nói cái gì, có tin không cần Lâm Thiếu ra tay, tôi có thể khiến cậu biến mất khỏi Giang Nam không? Sắc mặt người đàn ông này khó coi, tức giận nói. Ông ta mở bến tàu, làm về vận tải đường thủy, có hơn 1.000 thủy thủ là thuộc hạ, cho dù là hải tặc cũng phải sợ bọn họ vài phần. Mạc Phàm dám nói chuyện với ông ta như thế, chỉ cần một câu của ông ta, sẽ có cả một đống người đứng ra ném Mạc Phàm cho cá ăn. Không những trút giận được cho mình, còn có thể lấy lòng Lâm Thiếu. Người đàn ông Phúc Hậu này vừa nói xong, có không ít người cười lạnh lùng. Ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Ế á ổ ốc trước tiểu tử này đắc tội Lâm Thiếu, giờ lại đắc tội Chu Tổng, còn đường sống gì sao? Chu Tổng yên tâm, lát nữa chúng tôi sẽ tra tài khoản của vị thiếu gia này, nếu cậu ta tới quấy rối, vì chỉ có Lâm Thiếu và vị thiếu gia này bán đấu giá, chúng tôi sẽ dựa theo giá cả nguyên thủy nhất bán trang viên này cho Lâm Thiếu. Bán đấu giá sư vội vàng hỏa giải thích. Chu Tổng ngồi đi. Chút việc nhỏ thôi mà. Khóe miệng Lâm Khuynh Thiên cong lên nụ cười mỉa, vẫy tay với Chu Tổng nói. Chu Tổng cười ha ha lấy lòng, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy hung dữ mới ngồi xuống. 20 triệu, cậu còn tăng giá không, Mạc tiên sinh? Lâm Khuynh Thiên nhìn Mạc Phàm, rồi giơ tay lên. Lâm gia bọn họ đã theo dõi trang viên này 10 năm, cuối cùng cũng đến lúc lấy vào tay. Tuy không biết vì sao Mạc Phàm cũng cần phải mua trang viên này, nhưng đừng nói là 20 triệu, cho dù 100 triệu. Lâm gia bọn họ cũng phải lấy được trang viên này. 20 triệu. Không ít người hít vào một hơi khí lạnh, nhìn về phía Mạc Phàm không có ý tốt. Xem lần này tiểu tử đó có tăng giá không? Tiểu tử, cậu còn tăng giá nữa không? Chu Tổng mới ngồi xuống hít mắt hỏi. Nếu cậu ta còn tăng giá, tôi sẽ nhảy biển đông. Người đàn ông cao gầy bên cạnh Chu Tổng cười mỉa nói. Lâm Khuynh Thiên thêm hẳn 8 triệu. Phải biết rằng nhiều tiền như thế, cho dù là một công ty mô hình lớn lãi một năm cũng chỉ có vậy, muốn tăng là tăng được sao? Trang viên này là kế hoạch rất quan trọng, ranh giới cuối cùng của Lâm Khuynh Thiên cũng là 20 triệu. Sắc mặt Mạc Phàm khẽ đổi, trong tay hắn nhiều lắm là 12 triệu, quả thật không còn tiền khác. Đám Lâm Khuynh Thiên thấy Mạc Phàm không nói gì. Đều nhướng mày. Tiểu tử, đến đấy rồi sao? An Hiểu Hiên ngồi hàng sau cùng. Khóe môi khẽ nhếch lên. Thì bán đấu giá với Lâm Khuynh Thiên, thua đi, tự tìm khổ ăn. Cô cũng nhẹ nhàng thở ra, bị Lâm Khuynh Thiên nghiện áp như thế, hẳn là tiểu tử này không cuốn Tiểu Tuyết nữa. Lát nữa cô sẽ nói với Lâm Khuynh Thiên một câu, bảo tiểu tử này nói xin lỗi Lâm Khuynh Thiên, chuyện này có thể kết thúc. Tuy nghĩ như thế, nhưng cô cảm thấy không đơn giản như vậy, nhưng có một số việc cô không thể nghĩ ra được lúc này. Đôi môi Lâm Khuynh Thiên khẽ cong lên, cười nhạt. Mạc tiên sinh không có tiền, hẳn là chưa chuẩn bị đủ đúng không? Như vậy đi, tôi cho cậu một cơ hội, bây giờ cậu có thể đi lo tiền, trong vòng một tiếng, mặc kệ cậu dùng biện pháp gì, đi tìm một Phong Nhạc chuẩn bị tiền, Đỗ Thạch cũng được, chỉ cần có thể lấy được đủ tiền, đều có thể tiếp tục bán đấu giá, thế nào? Lâm Khuynh Thiên thản nhiên nói. Kết thúc như vậy, không thú vị lắm rồi. Hôm qua Mạc Phàm cho anh ta một cái tát, dù sao cũng phải đánh gấp bội lại. Những lời này tựa như vật tay, một người chấp đối phương bằng hai tay, không ít người lộ ra trêu chọc. Cách nhau 8 triệu, Lâm Thiếu sẽ tăng giá hay không còn chưa biết. Cho dù nhà mở ngân hàng, cũng không thể kiếm được nhiều tiền như thế trong vòng một tiếng. Tiểu tử, Lâm Thiếu hào phóng như thế, cho cậu một tiếng, bây giờ cậu đi chuẩn bị tiền, hay là lập tức chịu thua? Chu Tổng cười nói. Nếu là tôi lập tức quỳ xuống xin lỗi, cậu căn bản không phải là đối thủ của Lâm Thiếu, so tiền với Lâm Thiếu, cho dù cộng thêm tính mạng cả nhà cậu cũng thua. Người đàn ông cao gầy nói. Xung quanh là tiếng cười to, gần như không ai cảm thấy Mạc Phàm sẽ thắng. Ở hàng cuối cùng, An Hiểu Hiên nhíu mày, trong con ngươi lóe lên bất mãn, nhưng nhanh chóng biến mất. Đây là hiện thực, người thua phải tiếp nhận trào phúng của người thắng. Cô cũng không có biện pháp. Phạm Nhất Trần hơi nheo mắt, anh ta nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lộ ra chút lo lắng. Lâm gia vô cùng coi trọng trang viên này, có thể nói là bọn họ sắp lấy tới tay. Lâm Khuynh Thiên lại cho Mạc Phàm một tiếng, nhỡ đâu trong lúc đó có biến. Nhưng Lâm Khuynh Thiên đã nói rồi, anh ta không dám mở miệng. Mạc Phàm nhíu mày, không quan tâm người khác nói gì. Những người này, hắn muốn giết chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu, cho bọn họ hung hãn một lát cũng không sao. Trái lại trang viên này, trên người hắn chỉ có 12 triệu, pháp khí, đan dược thì không hề thiếu, pháp bảo cũng có 2 kiện. Một kiện pháp khí đã bán với giá trên triệu, một kiện pháp bảo có thể bán gấp 10 lần pháp khí. Hắn có thể lấy pháp bảo, pháp khí thế chấp, sau đó kiếm tiền tới chuộc lại. Nhưng Lâm gia theo dõi trang viên này 10 năm, chắc chắn có đủ chuẩn bị, hắn thế chấp pháp bảo đan dược, cũng không đủ 100 triệu. Đương nhiên hắn có thể tạm thời buông tha trang viên này, sau đó cướp về từ tay Lâm gia, chuyện này không có độ khó gì với hắn. Lúc hắn đang do dự nên làm gì bây giờ, di động của hắn vang lên. Nghịch tập. Hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, là một số xa lạ ở tỉnh Giang Nam gọi tới. Hắn còn chưa nhận điện thoại. Khóe miệng Lâm Khuynh Thiên khẽ nhếch lên, lộ ra tươi cười tự tin. Là cứu binh của cậu sao? Nếu đúng là như vậy, cậu cứ việc gọi tới đây, trái lại tôi muốn xem hôm nay ở tỉnh Giang Nam, còn có ai cướp được viên gia trang từ tay tôi. Ở Giang Nam chỉ có Kiều gia, Tống gia là đánh đồng tài lực được với Lâm gia bọn họ, hai nhà này đã biểu lộ thái độ, sẽ không nhúng tay vào tranh đoạt trang viên này. Tỉnh Giang Nam này còn ai có thể giúp Mạc Phàm đây? Ba chữ còn có ai vừa vang lên. Ánh mắt không ít người nhìn Lâm Khuynh Thiên lại kính sợ thêm vài phần. Quả nhiên Lâm Thiếu rất khí phách. Người có thể nói chuyện như thế, ở tỉnh Giang Nam cũng không có mấy người. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, cười khẽ nhận điện thoại, một giọng nữ thành thục truyền từ điện thoại ra. Mạc tiên sinh sao, tôi là Hứa Bình ngày hôm qua mới gặp, hôm nay cậu có rảnh không? Gần 9 giờ được không? Mạc Phàm suy nghĩ một lát, nói. Hắn đồng ý với Hứa Bình, đi chữa trị ung thư cho mẹ cô, tất nhiên hắn nhớ rõ. Bây giờ Mạc tiên sinh đang ở đâu, tôi sẽ sai người tới đón. Hứa Bình khách sáo nói. Tôi ở hội đấu giá Đường Triều, đang bán đấu giá một trang viên, cô nói số phòng bệnh cho tôi biết, tôi xong việc bên này sẽ tự mình qua đó. Mạc Phạm không giấu giếm, nói thẳng. Ở đầu bên kia điện thoại, ngoài một phòng bệnh, vẻ mặt Hứa Bình sửng sốt, trong phút chốc sắc mặt khó coi hơn. Là viên gia trang sao? Mạc Phạm nhíu mày, trong mắt lộ ra chút bất ngờ. Mức độ nổi tiếng của trang viên này đúng là không nhỏ, vậy mà đạo diễn Hứa Bình cũng biết. Nhưng hắn vẫn đáp. Đúng vậy. Mạc tiên sinh, tôi nghe nói trang viên kia có vấn đề, không chỉ người bình thường không thể ở, cũng không thể đấu giá. Người ở trong trang viên và người bán đấu giá thành công đều xảy ra chuyện, cậu chắc chắn muốn trang viên này sao? Hứa Bình xác nhận lại, giọng điệu nói chuyện tự như hơi khẩn trương. Ha ha, tôi sẽ là ngoại lệ. Mạc Phàm cười nhạt nói, căn bản không để những lời này trong lòng. Người khác không thể ở, chẳng qua chỉ là người khác mà thôi. Được, Mạc tiên sinh đợi một lát. Hứa Bình nói số phòng bệnh và bệnh viện cho Mạc Phàm, rồi vội vàng tắt điện thoại. Mạc Phàm vừa mới tắt điện thoại, tiếng cười chói tai của Chu Tổng liền truyền đến. Tiểu tử, cậu gọi điện xong rồi sao, cậu chuẩn bị thêm được mấy triệu thế? Nếu một phút mà cậu không kiếm được 2 triệu, thì đừng nghĩ đến chuyện thắng Lâm Thiếu. Một tiếng 60 phút, Mạc Phàm chỉ có một phút kiếm được 2 triệu mới có khả năng lấy được trang viên, nhưng nếu Mạc Phàm có bản lĩnh này, ông ta sẽ lập tức quỳ xuống xin lỗi Mạc Phàm. Một phút 2 triệu, Lâm Khuynh Thiên cũng không làm được. Những người khác đều nhìn về phía Mạc Phàm, đợi Mạc Phàm mở miệng. Nhất là Lâm Khuynh Thiên, anh ta nhếch miệng cười như không cười, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này đã không cần anh ta ra tay, chỉ những người này đã đủ nghiền áp Mạc Phàm, anh ta đợi Mạc Phàm chịu thua thôi. Mạc Phàm nheo mắt, sắc bén xuất hiện. Hắn không nói gì thêm, điện thoại của bán đấu giá sư ở trên bàn vang lên. Thật xin lỗi, tôi ra ngoài nhận điện thoại. Bán đấu giá sư nói, đi ra ngoài. Không một ai ở đây để ý, lúc này có bán đấu giá sư hay không đều không có gì khác nhau, hoàn toàn chỉ là một câu nói của Lâm Khuynh Thiên. Tiểu tử, cậu còn đợi cái gì, muốn chịu thua sao? Người đàn ông cao gầy cười hỏi. Anh ta mới nói xong, vẻ mặt bán đấu giá sư nghiêm trọng vội vàng quay về. Các vị, tôi tuyên bố một tin tức với mọi người, bán đấu giá viên gia trang bị hủy bỏ, chủ nhân hiện giờ của trang viên này đã đưa trang viên cho Mạc Phàm Mạc tiên sinh. Bán đấu giá sư chỉ vào Mạc Phàm nói. Những lời này tự như sấm sét giữa trời quang, nổ bùm bùm ở đại sảnh bán đấu giá. Bùm bùm. Âm thanh không ngớt, mãi mà không dứt. Đại sảnh bán đấu giá, ngay cả Mạc Phàm ở trong đó, cũng hiện lên vẻ kinh sợ. Lâm Khuynh Thiên lấy 20 triệu đấu giá trang viên này, nhưng bị người ta đưa cho một tiểu tử vô danh. Đám người đến xem trò vui, biểu cảm trên mặt vô cùng kỳ lạ nhìn về phía Mạc Phàm. Rốt cuộc tiểu tử này là ai, có thể lấy ra 12 triệu, còn có người làm trái Lâm Khuynh Thiên, tặng trang viên cho cậu ta. An Hiểu Hiên chớp chớp mắt, tràn đầy vẻ khó mà tin. Mãi mới nói một câu. Mẹ kiếp, sắp kết thúc rồi sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra chút bất ngờ, sau đó nhanh chóng thu lại, như giếng nước cổ, không có một chút gợn sóng. Đây là tình huống gì thế? Bán đấu giá một trang viên, nói hủy là hủy, các ông đang đùa chúng tôi à? Chu Tổng vỗ bàn, đứng dậy tức giận nói. Chúng tôi cũng không có biện pháp, khế đất. Khế ước mua bán trang viên này vẫn nằm trong tay chủ nhân, không ở trong tay phòng đấu giá chúng tôi. Trước khi bán đấu giá chưa kết thúc, cố chủ có quyền hủy bỏ, nếu bán đấu giá đã định, trái lại. Bán đấu giá sư vội vàng giải thích. Ông chưa nói với người đó, Lâm Thiếu ra 20 triệu mua trang viên này sao? Chu Tổng nhìn Lâm Khuynh Thiên, giận dữ hét. Tôi có nói, nhưng đối phương nhất quyết đưa trang viên cho Mạc tiên sinh, tôi cũng không khuyên được. Bán đấu giá sư khóc không ra nước mắt nói. Bán đấu giá thành công một kiện vật phẩm, phòng đấu giá bọn họ sẽ lấy được 5% phí bán đấu giá. Nếu bán đấu giá trang viên thành công, 20 triệu sẽ được 1 triệu, ông ta thân là bán đấu giá sư cũng được không ít. Hiện giờ nhiều tiền như thế, lập tức như tát nước, ông ta cũng rất muốn khóc. Gọi cố chủ đó tới đây. Chu Tổng giận dữ hét. Chuyện này không phù hợp với quy củ của phòng đấu giá chúng tôi. Bán đấu giá sư run rẩy nói. Phòng đấu giá của bọn họ có quy định, tuyệt đối không thể để lộ thông tin cố chủ. Cách đó không xa, sắc mặt Lâm Khuynh Thiên khó coi, gần như có thể vặn ra nước, lạnh lẽo tỏa ra từ người anh ta, nhiệt độ xung quanh lập tức phát lạnh. Anh ta tưởng rằng có thể trêu chọc Mạc Phàm một phen, báo thù tối qua. Ai biết vì chút sai lầm, trang viên bị người ta đưa cho Mạc Phàm. Ngay cả 20 triệu của anh ta cũng không thèm để ý, chuyện này không khác gì tát mạnh vào mặt anh ta trước mặt mọi người, còn là một bạt tai rất vang dội. Anh ta đường đường là thiếu gia Lâm gia, muốn đuổi Mạc Phàm ra khỏi Lan Quý Phi, xuất hiện một phong nhạc, khiến anh ta thất bại. So tiền với Mạc Phàm ở cuộc bán đấu giá, đột nhiên một cuộc điện thoại gọi tới, vậy mà cũng thất bại. Bình thường anh ta ít khi tức giận, nhưng hiện giờ lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng, như núi lửa sắp phun trào. Lúc này, bầu không khí trong đại sảnh đấu giá vô cùng nặng nề, như đêm trước khi núi lửa bùng nổ. Mọi người cẩn thận nhìn Lâm Khuynh Thiên, thở cũng không dám thở mạnh. Hai chân bán đấu giá sư kia run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu chảy liên tục từ trán ông ta xuống. Ông ta không dám giơ tay lên lau. Một lát sau, hai mắt Lâm Khuynh Thiên phun lửa, nới cà vạt và cổ áo, hai tay cho vào trong túi, đi về phía Mạc Phàm. Cộp, cộp. Rõ ràng là giày da chạm vào mặt đất phát ra âm thanh, nhưng giống như tử thần tới. Mọi người cảm thấy khó thở, nuốt nước bọt, dời mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Tôi cho cậu 20 triệu, đưa trang viên này cho tôi. Lâm Khuynh Thiên đi đến bên cạnh Mạc Phàm, đôi mắt nhìn về phía Mạc Phàm, lạnh lùng nói. Giọng nói như đế vương cổ đại hạ thánh chỉ, vang vọng đại sảnh bán đấu giá. Ra tay. Không đợi Mạc Phàm mở miệng, An Hiểu Hiên từ hàng sau chạy tới. Mạc Phàm, anh lấy trang viên kia cũng vô dụng, anh nên bán rẻ trang viên đó cho Lâm Thiếu, coi như hai anh kết giao bạn bè. An Hiểu Hiên nhíu mày, kéo tay áo Mạc Phàm khuyên. Trang viên kia là một củ khoai lang, không chỉ phỏng tay, còn có thể bỏng chết người. Ngoại trừ Lâm gia, người nào dám động người đó chết. Người kia đưa trang viên cho Mạc Phàm là để Mạc Phàm thắng Lâm Khuynh Thiên, nhưng cũng đẩy mạnh Mạc Phàm vào hầm lửa. Viên gia trang, Mạc Phàm tuyệt đối không thể lấy. Nếu bán trang viên này cho Lâm Thiếu, không chỉ Mạc Phàm có thể bình yên vô sự, còn bám được vào Lâm Khuynh Thiên, sau này ở tỉnh Giang Nam có thể thuận buồm xuôi gió. Nếu không tuy Lâm Khuynh Thiên không mở miệng, Mạc Phàm không chỉ sẽ phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả trang viên cũng không chiếm được. Trừ chuyện đó ra, với hiểu biết của cô với Lâm Khuynh Thiên, nếu Mạc Phàm đắc tội Lâm Khuynh Thiên, người nhà, bạn bè của Mạc Phàm sẽ bị liên lụy. Cô quen Lâm Khuynh Thiên không phải ngày một ngày hai, không phải chỉ thấy chuyện như vậy xảy ra một lần. Dù thế nào cũng phải bán rẻ một chút, theo tôi thấy 1.000 vạn được rồi, đây là giá hữu tình. Chu Tổng hiếp mắt, nhỏ giọng cười nói. Nếu muốn kết bạn với Lâm Thiếu, đòi tiền thì không hay lắm, dù sao trang viên này là người khác tặng cậu, cậu không bỏ một đồng nào, cậu tặng Lâm Thiếu chúng tôi mới có tư cách kết bạn với Lâm Thiếu, đúng không? Người đàn ông cao gầy kia lạnh lùng nói. Mạc Phàm, tốt nhất cậu nghe tôi khuyên một câu, đưa trang viên cho Lâm Thiếu, sau này cậu mới có thể sống yên ổn ở Giang Nam, đây là lựa chọn sáng suốt nhất của cậu. Phạm Nhất Trần trừng mắt nhìn Mạc Phàm, không nóng không lạnh nhắc nhở. Trong lúc này, đại sảnh bán đấu giá vô cùng lộn xộn, cơ bản đều là nói Mạc Phàm tặng viên gia trang cho Lâm Khuynh Thiên. Mạc Phàm chậm rãi đứng dậy, mí mắt khẽ nâng lên, lam quang như bầu trời biển cả xuất hiện trong đáy mắt hắn, nhanh chóng nhuộm con ngươi hắn thành màu lam. Theo mắt hắn biến thành màu lam, cảm ứng vô cùng cường đại như thủy triều lan tràn ra tứ phía. Cậu thua, bây giờ trang viên kia là của họ Mạc, cậu muốn nó, để cao thủ Lâm gia cậu tới lấy đi, cậu không lấy được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn không biết Hứa Bình có quan hệ gì với trang viên này, nhưng vô cùng rõ ràng, Hứa Bình đưa trang viên cho hắn, như vậy giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Nếu trang viên này đã tới tay, Lâm gia muốn thì tự mình tới lấy đi. Muốn hắn đưa, Lâm gia không có tư cách này, trên địa cầu cũng không có người có tư cách này. Mạc Phàm, cậu đừng kích động, cậu như vậy. An Hiểu Hiên nhíu mày, tức đến mức không nói nên lời. Mạc Phàm này đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, phải đợi Lâm gia khiến anh ta nhà tan cửa nát mới chịu cúi đầu sao? Tiểu tử, cậu đây là tự tìm khổ, tôi khuyên cậu nên thức thời tốt hơn. Sắc mặt đám người xung quanh thay đổi, uy hiếp. Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, sắc bén lóe lên trong mắt anh ta. Ế ố, Mạc Phàm, tôi có thể coi những lời cậu mới nói là từ chối tôi không? Lâm Khuynh Thiên xác nhận lại. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười lạnh lùng. Cậu có thể coi lời tôi nói là cảnh cáo, cách tôi xa một chút, có lẽ cậu còn mạng để sống, nếu không bắt đầu từ chuyện này, rất nhanh cậu sẽ biết tư vị nhảy tháp Đông Phương là thế nào. Cái gì? Mạc Phàm vừa nói câu này xong. Bùm! Giống như có trái bom nổ mạnh trong đại sảnh đấu giá. Không ít người khiếp sợ với khẩu khí của Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm dám nói chuyện với Lâm Khuynh Thiên như thế. Vẻ mặt những người còn lại bao gồm An Hiểu Hiên ở bên trong chấn động, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, trong mắt tất cả bọn họ đều là khó có thể tin. Tối qua Lâm Khuynh Thiên đánh cược với một thanh niên ở Lan Quý Lâu, đánh cược là nếu trong một tháng Lâm Khuynh Thiên không thể khiến đối phương nhà tan cửa nát, Lâm Khuynh Thiên sẽ nhảy từ tháp Đông Phương xuống. Nếu Lâm Khuynh Thiên làm được, người thanh niên kia sẽ nhảy từ tháp Đông Phương xuống. Tối qua tin tức này truyền khắp giới phú quý, xem ra người đánh cược với Lâm Khuynh Thiên là Mạc Phàm này. Tối qua Mạc Phàm khiến Lâm Khuynh Thiên tơi tả mà về, hôm nay lại tát bóp bóp vào mặt Lâm Khuynh Thiên. Chuyện này, được lắm, cậu đã thích chơi như vậy, tôi vô cùng chờ mong gặp mặt lần sau. Hy vọng đến lúc đó cậu không quỳ xuống tặng trang viên cho tôi. Đồng tử của Lâm Khuynh Thiên co rụt lại, tức giận nói. Quỳ xuống, ý cậu là như vậy sao? Mạc Phàm cười khinh thường. Ý niệm của hắn vừa động, trong mắt chớp lóe lam quang. Phịch. Trong số những người ở đây, ngoại trừ Lâm Khuynh Thiên, An Hiểu Hiên, bán đấu giá sư, Chu Tổng và người đàn ông cao gầy ra, tất cả đều quỳ xuống. Răng rắc. Tiếng xương cốt gãy vang lên từ đầu gối những người này, âm thanh khiến da đầu người ta rung lên. Rõ ràng xương cốt bị gãy, nhưng đám người này giống như không có cảm giác, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Hai mắt vô thần, như con gà gỗ. Trong lúc này, cả sảnh bán đấu giá không còn mấy người đang đứng, bầu không khí kỳ lạ giống như đang ở trong quỷ ốc. Cộc. Hai chân bán đấu giá sư mềm nhũn, tự mình quỳ xuống đất. Thuật thôi miên. Chu Tổng và người đàn ông cao gầy nhìn đám người quỳ xung quanh, mắt mở to, vẻ mặt thay đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn thấy yêu quái, tràn đầy sợ hãi. Thuật thôi miên vốn không học như thế, nhưng Phương Tử Phong khiến cho giới phú quý không thể không nhớ kỹ loại thuật thần kỳ này. Mạc Phàm, anh là người phế anh em Phương gia sao? An Hiểu Hiên lại nghĩ tới chuyện gì đó. Đôi mắt cô khẽ đảo, lùi về phía sau hai bước theo bản năng, ngơ ngẩn nói. Mạc Phàm, cậu dám thương tổn người của tôi, cậu muốn chết à? Lâm Khuynh Thiên nhướng mày, tức giận nói. Mạc Phàm có thể phế đi Phương Tử Phong, chắc chắn biết thuật thôi miên hay pháp thuật của Hoa Hạ. Nhưng hiện giờ Mạc Phàm có thể sống, hoàn toàn là vì anh ta không cho người ta ra tay giết Mạc Phàm. Tạm thời anh ta chưa muốn lập tức đùa chết Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm lại ra tay làm người bên cạnh anh ta bị thương, vậy thì không thể để Mạc Phàm sống nữa. Lâm Khuynh Thiên vừa mới nói xong, trong mắt hai vệ sĩ kia lóe sáng sắc bén. Đi về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cười khinh thường, làm như không nhìn thấy hai vệ sĩ kia. Nếu hắn muốn giết hai người kia, không khác gì giết con chó. Muốn chết, ý cậu là như vậy sao? Mạc Phàm chỉ Chu Tổng và người đàn ông cao gầy nói. Không, tôi sai. Chu Tổng và người đàn ông cao gầy bị Mạc Phàm chỉ giống như gặp quỷ. Hai người còn chưa nói xong, mắt lập tức mở to, giống như trúng điện, máu tươi chảy ra từ tai mắt mũi miệng bọn họ, ánh sáng trong mắt nhanh chóng mất đi, ngã sang một bên. Một ý niệm trong đầu, đám người quỳ xuống hết. Vừa chỉ, hai người chết đi. Tiểu tử, cậu cũng có thể đi chết đi. Hai đại hán quát to một tiếng, bóng dáng nhoáng lên một cái, đã đến trước người Mạc Phàm. Tay hai người nắm chặt trong không trung. Hai khí binh hình đao lập tức thành hình trong tay bọn họ, kình phong sắc bén như đao, chém về phía đầu Mạc Phàm. Hai người cũng quỳ xuống đi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn hai người một cái, lạnh nhạt nói. Không đợi khí binh chém xuống đầu hắn, hai đại hán giống như chim bị trúng đạn ở trong không trung. Khí binh biến mất, hai người rơi thẳng xuống. Cộc. Hai tông sư tiên thiên sơ kỳ thành thật quỳ trên đất, trong chớp mắt sàn nhà bị nghiền nát. Vẻ mặt bọn họ đờ đẫn. Bầu không khí trong đại sảnh đấu giá giống như chết lặng. Suy đoán, chuyện này. An Hiểu Hiên như bị sét đánh, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mạc Phàm khiến những người đó quỳ xuống, không có gì ghê gớm. Mạc Phàm giết hai ông chủ kia, cũng không có gì. Nhưng một câu của Mạc Phàm, hai tiên thiên tông sư cũng như tượng gỗ, thành thật quỳ xuống, chuyện này có chút đáng sợ rồi. Ông nội cô cũng là tiên thiên nhập pháp chân nhân, nếu gặp hai tiên thiên tông sư bên cạnh Lâm Khuynh Thiên, cũng chỉ kéo dài khoảng cách mới có khả năng đánh bại bọn họ. Nhưng tuyệt đối không dễ dàng như Mạc Phàm. Trước đó Mạc Phàm còn cứu Tiểu Tuyết dưới tay cao thủ thần điện. Bạch Gia đã tra rõ người kia là Roa thẩm phán chi kiếm của thần điện, một người vô cùng khó đối phó. Roa cũng chỉ có thể chạy trốn khỏi tay Mạc Phàm lại càng không phải người bình thường. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là... Mắt An Hiểu Hiên khẽ đảo, trong con người của cô lóe lên mấy chữ thanh danh hiển hách. Mạc Đại Sư Đông Hải, Long Vương. Đôi môi đỏ mọng của cô cử động vài cái, nhưng không phát ra âm thanh, hoàn toàn bị chân tướng làm khiếp sợ. Vẻ mặt Lâm Khuynh Thiên cũng ngẩn ra, hai vệ sĩ bên cạnh anh ta có thực lực gì, anh ta hiểu rõ nhất. Tiên Thiên Tông Sư, Nhân Trung Chi Long. Nếu đặt ở nơi khác, bất luận người nào đều là nhân vật như Nhất Đại Tông Sư. Hai người như vậy, vậy mà không chịu nổi Mạc Phàm quát, cả hai đều quỳ xuống. Lúc này sắc mặt anh ta khó coi trước nay chưa từng có. Từ lần đầu tiên anh ta gặp được Mạc Phàm đã không là cá mặt anh ta định đoạt. Trái lại là anh ta, mới đúng là cá trong mắt Mạc Phàm, mà anh ta không tự biết. Chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, giết anh ta dễ như dẫm chết một con kiến. Thình thịch. Lâm Khuynh Thiên vội vàng lùi về sau mấy bước, mặt như giấy vàng, sau lưng anh ta, tay trang dán sát vào trên lưng. Hiện giờ cậu còn muốn tôi tặng trang viên cho cậu. Kết bạn với cậu không? Mạc Phàm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Khuynh Thiên chất vấn. Đồ của Lâm gia chúng tôi nhất định sẽ cầm lại. Lâm Khuynh Thiên cố chấp nói. Muốn đội vương miện, nhất định phải chịu được sức nặng. Mạc Phàm lấy trang viên này, vậy đợi Lâm gia bọn họ trả thù đi. Có lẽ không chỉ có Lâm gia bọn họ trả thù. Tôi đợi các cậu tới lấy, cậu có thể đi rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói, căn bản không để Lâm Khuynh Thiên vào mắt. Lâm gia cứ việc phái người tới lấy, phái một giết một. Phái cả đám sẽ giết cả đám. Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, nghiến chặt răng nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ. Chưa có ai có thể khiến anh ta té ngã hai lần, hơn nữa lần này còn thảm như vậy. Ất cần Mạc Phàm nguyện ý, có thể giết anh ta bất cứ lúc nào. Vậy mà Mạc Phàm không giết anh ta, chuyện này còn khó chịu hơn giết anh ta. Chuyện giết chóc như thế, đặt ở trước kia anh ta là chúa tể, hiện giờ thành người bị chúa tể chi phối. Mạc Phàm, cậu đợi đó, lần thứ ba gặp mặt, tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận vì quyết định hôm nay. Lâm Khuynh Thiên gần như quát ầm lên, xoay người đi về phía cửa sảnh đấu giá. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, làm như không nghe thấy, dời mắt nhìn An Hiểu Hiên đang thất thần ở bên cạnh. An Hiểu Hiên bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt yêu mị miễn cưỡng nặn ra tươi cười. Vừa rồi cô ở trước người Mạc Phàm như nữ thần gặp con ruồi, cao cao tại thượng. Bây giờ mắt cô khẽ đảo, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Mạc Phàm. Tông sư Như Long, người nào dám mạo phạm người đó chết. Cô từng nghe ông nội nói những lời này không chỉ một lần. Mạc Phàm là tông chủ giữa rồng, một người như vậy, từ lần đầu tiên cô nhìn thấy đã không ngừng khinh thường, cho dù chết 10 lần cũng không thiệt thòi. Mạc Phàm, anh muốn làm gì, anh cứu Tuyết Nhi. Vừa rồi tôi khuyên anh cũng vì tốt cho anh thôi. Vừa rồi những người khuyên Mạc Phàm hòa giải với Lâm Khuynh Thiên, không phải chết thì quỳ, cô không muốn giống như những người đó. Tôi cứu Tuyết Nhi, cô lại lấy oán trả ơn, bảo tôi cúi đầu với Lâm Khuynh Thiên, lời giải thích này không thông suốt lắm đâu. Mạc Phàm không thèm quan tâm nói. Ai biết anh lợi hại như vậy đâu, nếu tôi biết anh lợi hại như vậy, tôi chắc chắn sẽ không chọc vào anh. An Hiểu Hiên có chút ấm ức nói. Bây giờ cô đã hiểu rõ, vì sao Mạc Phàm muốn dẫn cô tới hội đấu giá rồi, là muốn đả kích cô một phen. Nếu cô biết tôi là ai, cũng biết cái giá phải trả mạo phạm tôi đúng không? Mạc Phàm nhìn An Hiểu Hiên, cười khẽ hỏi. Anh đừng giết tôi, sau này tôi sẽ không ngăn cản anh kết giao với Tiểu Tuyết. An Hiểu Hiên thành thật nói, không còn một chút hung hãn ương ngạnh lúc trước. Trước đây cô không biết thân phận của Mạc Phàm, hiện giờ chính mắt nhìn thấy sự lợi hại của Mạc Phàm, còn dám ngăn cản Mạc Phàm kết giao với Tiểu Tuyết sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, kiếp trước An Hiểu Hiên thường xuyên nghĩ các biện pháp đùa giỡn hắn, ngăn cản hắn với Tuyết Nhi, nhưng còn chưa đến mức giết cô nàng này. Sở dĩ hắn làm vậy là muốn An Hiểu Hiên an phận chút. Vậy nhớ kỹ đặt cược giữa chúng ta, còn cả thân phận tôi nữa. Mạc Phàm cười khẽ nói. Tôi nhất định sẽ không truyền ra ngoài, Nếu tôi nói cho người khác biết, tôi sẽ biến thành Thái Bình công chúa. An Hiểu Hiên giơ một tay lên, thề son sắt nói. Mạc Phàm cười nhạt, rời khỏi sảnh bán đấu giá, để lại An Hiểu Hiên còn sợ hãi trong lòng và một đám người trúng mê hồn thuật tỉnh lại. Mạc Phàm rời khỏi sảnh đấu giá Đường Triều không lâu, ngay khách sạn Đường Triều đối diện phòng đấu giá Đường Triều. Lâm Khuynh Thiên đứng trước cửa sổ, không ngừng uống rượu vang giá trị mấy chục vạn vào miệng. Bình phục tâm tình như núi lửa phun trào của anh ta. Đứng bên cạnh anh ta là một thư ký mỹ nữ mặc trang phục công sở, dáng người vô cùng nóng bỏng. Đã điều tra xong mọi chuyện chưa? Rốt cuộc là ai đưa trang viên cho Mạc Phàm? Với Mạc Phàm này là ai? Một quyền của Lâm Khuynh Thiên đánh lên cửa sổ, tức giận hỏi. Chuyện trang viên đã điều tra xong, quả phụ viên gia mà chúng ta không tìm được, chính là đạo diễn Hứa Bình, lúc trước thông tin của cô ta bị người ta xóa đi, cho nên chúng tôi không điều tra ra, đây là tin tức nhân viên chúng tôi sắp xếp ở phòng đấu giá Đường Triều đạt được, cố chủ viên gia trang là Hứa Bình. Thư ký mỹ nữ không dám thở mạnh, cẩn thận nói. Hứa Bình. Lâm Khuynh Thiên nhướng mày, lập tức hiểu ra. Chuyện Mạc Phàm đồng ý chữa bệnh cho cha mẹ cô ta, lúc ấy anh ta cũng ở đó, tất nhiên có biết. Nếu là Hứa Bình, cuộc điện thoại khiến anh ta bị Mạc Phàm nghịch tập toàn diện, có vẻ dễ dàng lý giải rồi. Kẻ tiện nhân này, cũng dám đối nghịch với tôi, đưa trang viên cho Mạc Phàm, nhất định phải khiến cô ta biết Lâm Khuynh Thiên tôi không dễ trêu chọc như thế. Lâm Khuynh Thiên nghiến răng nói. Dạ, thiếu gia. Thư ký mỹ nữ gật đầu. Mạc Phàm kia thì sao, có tin tức mới gì không? Lâm Khuynh Thiên hỏi tiếp. Mạc Phàm thần y Đông Hải này, chúng tôi vẫn không biết được tin tức gì, toàn bộ tin tức của cậu ta không có quyền hạn xem, chúng tôi phái người đến Đông Hải, cũng không có bất luận tin tức gì truyền lại, có khả năng Mạc Phàm này có quan hệ với Mạc Đại sư Đông Hải. Thư ký nhíu mày, suy đoán nói. Mạc Đại sư Đông Hải, ý của cô là nói, Mạc Phàm thần y Đông Hải và Mạc Đại sư là một người. Hai mắt Lâm Khuynh Thiên sáng lên, khiếp sợ hỏi. Anh ta vừa mới nói xong, di động lập tức vang lên. Quỷ lão. Lâm Khuynh Thiên nhìn di động, vẻ mặt khẽ đổi, vội vàng nghe máy, một giọng nói uy nghiêm còn rất to truyền từ trong điện thoại ra. Trang viên bị người ta đoạt đi rồi sao? Giọng nói này không phải của ai khác, đúng là Lâm Thiên Phong gia chủ đương nhiệm của Lâm gia. Cha, sao cha biết chuyện này? Lâm gia chúng ta xảy ra chuyện lớn như thế, con cảm thấy cha sẽ không biết sao? Lâm Thiên Phong có chút thất vọng nói. Việc tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Trang viên Lâm gia bọn họ dự tính, vì trang viên này, bọn họ bố trí ván cờ 10 năm, từ lúc ông ta trở thành gia chủ Lâm gia, ván cờ này đã bắt đầu. Trước mắt đã đến mùa thu hoạch, lại bị một tiểu tử nửa đường nhảy ra cướp. Chuyện mất mặt như thế, ông ta thân là gia chủ Lâm gia, sao có thể không biết? Trang viên bị người ta đoạt đi rồi. Lâm Khuynh Thiên nắm chặt tay, không cam lòng nói. Kẻ nào lớn gan như thế? Lâm Thiên Phong trầm giọng nói. Tuy cách di động, nhưng Lâm Khuynh Thiên vẫn cảm nhận được lửa giận của Lâm Thiên Phong. Mạc Phàm thần y Đông Hải. Thân thể Lâm Khuynh Thiên khẽ run lên, nói thẳng. Mạc Phàm thần y Đông Hải là tên tiểu tử chữa bệnh ung thư và bệnh truyền nhiễm sao? Lâm Thiên Phong hỏi. Đúng vậy. Cậu ta có bản lĩnh lớn như vậy sao? Lâm Thiên Phong nghi ngờ nói. Bên cạnh Lâm Khuynh Thiên có hai tiên thiên tông sư, nếu là Mạc Phàm thần y Đông Hải, hẳn là tiểu tử này không ra được cửa sảnh bán đấu giá. Quả thật là cậu ta làm, tiểu tử này không nhiều tuổi lắm, chỉ chưa tới 20 tuổi, nhưng có tu vi nhập pháp, hai vệ sĩ của con, chỉ cần một câu của cậu ta là quỳ xuống, căn bản không có đường sống đánh trả, cho nên con đoán cậu ta là. Lâm Khuynh Thiên dừng một lát. Là ai? Mạc Đại sư Đông Hải. Lâm Khuynh Thiên lạnh lùng nói. Theo ý anh ta, Mạc Đại sư Đông Hải phải là nhân vật trên 30 tuổi, thậm chí là lão nhân 70, 80 tuổi. Mạc Phàm chỉ mới 17, 18 tuổi. Anh ta không dám tin lắm. Nhưng là người có thể địch tông sư, đến từ Đông Hải, lại họ Mạc, anh ta thật sự không nghĩ ra được người nào có thể làm chuyện này. Phù. Lâm Thiên Phong nhổ nước bọt. Không cần suy đoán, là cậu ta rồi.

Anh ta vừa nói những lời này, đồ án trên người cha mẹ Hứa Bình chớp lóe. Sau đó nhạt màu đi, tim hai người nhanh chóng tăng nhanh hơn rất nhiều, tâm điện giám sát lập tức vang lên. Chuyện này. Vẻ mặt Hứa Bình ngẩn ra, trong mắt lộ vẻ bối rối. Mạc Phàm lắc đầu cười, lập tức đến bên cạnh cha mẹ Hứa Bình. Tôi nói rồi, vô dụng thôi. Thái Ất Thần Châm. Mạc Phàm vung tay lên, một đạo kình phong thổi về phía cha mẹ Hứa Bình. Chăn của hai người như được người ta vén lên, cuốn sang một bên, các loại ống dẫn trên người bọn họ cũng được kình phong thổi xuống. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, một hộp ngân châm kích thước dài ngắn không đều như ma thuật xuất hiện trong tay hắn. Vù vù. Hắn búng ngón trỏ, hai cây châm bạc châm chính xác vào ngực cha mẹ Hứa Bình. Không chỉ khiến máy tâm điện lập tức ngừng phát ra âm thanh cảnh cáo, nhịp tim hai người cũng ổn định lại. Lúc này sắc mặt Hứa Bình mới hơi dịu đi chút, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ. Chát Lơ cũng sửng sốt, anh ta giải trừ tất cả ma pháp trận, không chỉ khiến tế bào ung thư nhanh chóng khuếch tán, tốc độ chảy huyết dịch và trao đổi chất cũng nhanh hơn nhiều. Giống như phá động đầy mương máng, dòng nhỏ đã quen chảy nhỏ giọt, bỗng nhiên bất ngờ lũ tới, hẳn là rất nguy hiểm mới đúng. Nhưng chỉ một châm của Mạc Phàm đã ngăn chặn chuyện này. Hơn nữa rõ ràng Mạc Phàm chữa bệnh, nhưng như cao thủ trong phim võ hiệp. Ra tay đặc biệt, đạn châm như mũi tên. Chẳng lẽ tiểu tử Hoa Hạ này là đạo sĩ Hoa Hạ? Chát Lơ nhíu mày nghĩ. Đạo sư của anh ta từng nói, Hoa Hạ có đạo sĩ giống như ma pháp sư bọn họ. Chỉ kinh ngạc một lát, sắc mặt anh ta khôi phục như thường. Mạc không phải là người bình thường, bây giờ anh ta là phàm nhân sao? Lần trước anh ta bị Mạc Phàm khiến chật vật không chịu nổi, xem lần này cậu ta thua thế nào. Sâu trong hốc mắt của anh ta, con người màu lam tràn đầy dữ dằn, lộ ra tàn nhẫn. Ma pháp trận trên lưng anh ta sáng lên, hai hắc khí hình rắn mắt thường không thể nhận ra được bay từ người anh ta ra, bay về phía cha mẹ Hứa Bình. Xem lần này cậu làm thế nào? Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, cười nham hiểm. Hai đạo hắc khí hình rắn là bảo bối đạo sư đưa cho anh ta, tên là Phệ Hồn Ma. Nghe nói là do linh hồn của Diệt Tuyệt Ma thú rèn thành, đạo thuật Hoa Hạ căn bản không làm gì được Phệ Hồn Ma. Hai Phệ Hồn Ma vốn dùng để cho anh ta phòng thân, nếu gặp được tiểu tử này, không cần cất giấu làm gì. Giết cha mẹ Hứa Bình trước, xem lát nữa Hứa Bình có tính sổ với Mạc Phàm không. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên không kiên nhẫn. Hứa Bình không nhìn thấy thứ này, có thể tránh thoát được mắt hắn sao? Anh cảm thấy thứ này có tác dụng sao? Mạc Phàm quay đầu liếc Chát Lơ một cái. Chát Lơ lại sửng sốt, chẳng lẽ bị tiểu tử này phát hiện ra rồi sao? Tên lừa đảo đáng ghét này. Tôi không biết cậu đang nói gì. Khi anh ta nói chuyện, vội vàng điều khiển Phệ Hồn Ma chui vào trong cơ thể cha mẹ Hứa Bình. Chỉ cần Phệ Hồn Ma này vừa tiến vào trong cơ thể cha mẹ Hứa Bình, người thắng cuối cùng sẽ là anh ta. Mạc Phàm lắc đầu, chỉ là ma hồn thú, cũng muốn quấy nhiễu hắn chữa bệnh cứu người sao? Người hắn muốn cứu, không ai có thể giết chết. Cho dù sư phụ sau lưng Chát Lơ cũng không có bản lĩnh này, Chát Lơ lại càng không. Thành thật ở một bên, nếu không tôi sẽ khiến anh hình thần câu diệt. Giọng nói ngầm này tên là lôi âm, không thông qua lỗ tai Chát Lơ, trực tiếp truyền vào đầu anh ta. Vang vọng không ngừng trong đầu anh ta. Trấn ma. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ngân quang, hai chữ truyền ra. Vẻ mặt Chát Lơ ngẩn ra, sắc mặt lập tức trắng bệch. Giọng nói của Mạc Phàm truyền vào đầu anh ta còn chưa tính, vậy mà Phệ Hồn Ma đạo sư cho anh ta cũng nghe lệnh của Mạc Phàm. Không chỉ không bị anh ta khống chế chui vào trong cơ thể cha mẹ Hứa Bình, ngược lại bay về phía anh ta, lượn vòng trên đỉnh đầu anh ta, có thể cắn anh ta bất cứ lúc nào. Sao tiểu tử này có thể? Mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán Chát Lơ xuống. Mạc Phàm thấy Chát Lơ thành thật hơn, hai tay vũ động, cầm mỗi bên 9 cây châm. Vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí ngưng tụ thành một đám ký hiệu đặc biệt, quấn quanh ngân châm. Ngón tay hắn khẽ cử động, cầm 9 ngân châm với những ký hiệu khác biệt biến mất ở vị trí ngực cha mẹ Hứa Bình, vô cùng chính xác. Khởi. Hắn thầm quát một tiếng, một ký hiệu trên ngân châm tỏa ra một đạo quang, hợp với ký hiệu ngân châm khác, 9 ký hiệu sáng lên hình thành chữ S. Hình chữ S ngược này nhoáng lên một cái, biến mất vào trong cơ thể cha mẹ Hứa Bình, trên người cha mẹ Hứa Bình lập tức xuất hiện đồ án chữ S ngược. Thái Ất Chi Môn, khai. Vẻ mặt Mạc Phàm nghiêm túc. Lạnh lùng quát. Mạc Phàm vừa nói xong, đồ án hình chữ S ngược sáng lên, tựa như cửa lớn chớp lóe ánh sáng mở ra, ánh sáng tràn ngập sinh cơ bừng bừng nở rộ theo cánh cửa, hào quang khuếch tán xung quanh cha mẹ Hứa Bình. Đến chỗ nào, làn da ảm đạm không có ánh sáng của cha mẹ Hứa Bình lập tức như da trẻ sơ sinh, no đủ, hồng nhuận còn sáng bóng. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ cơ thể cha mẹ Hứa Bình được hào quang bao quanh. Hứa Bình ở bên cạnh vừa mừng vừa sợ. Chuyện này, đây là y thuật sao? Cô có cảm giác như Mạc Phàm là tiên nhân, đang thi triển tiên thuật thần kỳ. Cô là con dâu Viên gia, tuy chưa từng thấy pháp thuật, nhưng biết Hoa Hạ có pháp thuật tồn tại. Mạc Phàm biết pháp thuật, lần này cha mẹ cô được cứu rồi. Hào quang duy trì liên tục vài phút, dần dần thu nhỏ lại, lộ ra bộ dạng cha mẹ cô. Lúc này khí sắc cha mẹ Hứa Bình đã bình thường, tự như trẻ sơ sinh ngủ say, phát ra tiếng ngáy nhỏ, hoàn toàn tự như hai người trước khi Mạc Phàm tới. Mạc tiên sinh, như vậy được rồi sao? Hứa Bình có chút khó có thể tin hỏi, cô mời không biết bao nhiêu danh y, đều không chữa trị được cho cha mẹ, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mạc Phàm vừa tới chỉ dùng mấy châm, cha mẹ cô liền như người bình thường. Cho tới bây giờ, cô vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Ung thư đã khỏi hẳn, nhưng phải điều dưỡng một thời gian, đây là hai chai bồi nguyên đan, uống vào sẽ khỏe hơn. Mạc Phàm lấy hai chai bồi nguyên đan ra, lạnh nhạt đưa cho Hứa Bình nói. Lần này hắn không dùng lưỡng nghi châm chữa trị ung thư như lúc trước, mà là một loại châm thuật cường đại hơn tên Thái Ất Thần Châm. Thái Ất Thần Châm có thể mở Thái Ất Chi Môn trong cơ thể người, Thái Ất Chi Môn là tạo hóa chi địa trong cơ thể con người, một khi mở ra đồng nghĩa với việc thay da đổi thịt, nhưng không thể tránh khỏi suy yếu một khoảng thời gian. Hắn vốn có thể đưa vào một chút linh khí, khiến tốc độ suy yếu của bọn họ qua nhanh. Nhưng thân thể bọn họ là phàm thai, mở Thái Ất Chi Môn khiến thân thể bọn họ gặp khó chịu nổi, lập tức dẫn linh khí vào sẽ mất nhiều hơn được. Bồi nguyên đan. Hứa Bình hơi sững sờ, cô có biết thứ này? Lúc trước có thứ này trong hội đấu giá cô tham gia, nghe nói có thể cố bản bồi nguyên, không có bất luận tác dụng phụ gì, một viên phải mấy trăm vạn, bị một số phú hào, mỹ phụ tranh mua, một viên bồi nguyên đan thượng phẩm có giá trên vạn. Thứ trân quý như thế, vậy mà Mạc Phàm giơ tay là cho cô hai chai bồi nguyên đan. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Không cần cảm ơn. Mạc Phàm nói vài câu khách sáo với Hứa Bình, dời mắt nhìn Chát Lơ đã đi tới cửa. Còn muốn chạy, anh chạy được sao, là ai phái anh tới, tới nơi này làm gì? Muốn thoát khỏi mí mắt của hắn, dễ như vậy sao? Hắc ám giáo đình. Từng ực. Ở cửa, Chát Lơ muốn chạy trốn nuốt nước bọt, sắc mặt vô cùng khó coi. Chỗ dựa lớn nhất của anh ta là phệ hồn ma, ngay cả phệ hồn ma của anh ta cũng bị Mạc Phàm khống chế, rõ ràng là anh ta không phải đối thủ của Mạc Phàm. Nếu không đi, có khả năng anh ta muốn chạy cũng không chạy được. Anh ta vốn định nhân cơ hội Mạc Phàm hành châm chữa bệnh rời đi, ai biết vẫn bị Mạc Phàm phát hiện. Mạc tiên sinh, anh ta là ai thế? Hứa Bình nhíu mày liếc mắt nhìn Chát Lơ một cái, tò mò hỏi. Vừa rồi Chát Lơ luôn miệng nói Mạc Phàm là kẻ lừa đảo, thiếu chút nữa cô cũng bị Chát Lơ lừa. Bắt đầu hoài nghi Mạc Phàm. Hiện giờ Mạc Phàm chữa khỏi cho cha mẹ cô, đây là minh chứng tốt nhất rồi. Mạc Phàm là thật, chắc chắn tên Chát Lơ này là tên lừa gạt. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nói đơn giản chuyện ở thành phố Đông Hải. Hóa ra là như vậy. Lúc này Hứa Bình mới hiểu ra, đôi mắt nhìn về phía Chát Lơ tràn đầy giận dữ. Tự anh nói, hay là... Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Chát Lơ chăm chú, ý niệm hơi động. Hai đạo hắc khí hình rắn lập tức há to miệng, bộ dạng như muốn nuốt Chát Lơ vào bụng. Chát Lơ thấy hắc khí hình rắn làm động tác tấn công, sắc mặt thay đổi, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Anh ta từng tận mắt nhìn thấy phệ hồn ma cắn nuốt linh hồn người khác. Không phải người kia bị cắn nuốt sạch linh hồn mà chết, mà vì không chịu nổi thống khổ phệ hồn, dùng tay mình bóp chết mình, có thể nghĩ ra đau đớn đến mức nào, anh ta không muốn thống khổ như thế. Tôi nói, tôi là người của Hắc Ám Giáo Đình, tôi đến đây vì Trang Viên Viên gia. Chát Lơ vội vàng nói. Hắc ám giáo đình. Mạc Phàm nhướng mày. Trái lại hắn đoán được là Trang Viên Viên gia, ẩn nấp bên cạnh Hứa Bình, hơn phân nửa là muốn Trang Viên. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến Hắc ám giáo đình, hắn vốn tưởng rằng Chát Lơ là người của thần điện. Ai biết lại xuất hiện tổ chức này. Hắc ám giáo đình. Hứa Bình lặp lại mấy chữ này, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Cô biết Hắc ám giáo đình sao? Mạc Phàm nhận thấy Hứa Bình kỳ lạ, hỏi. Trong phòng sách của chồng có quyển nói, Hắc ám giáo đình do một đám tín đồ giáo đình Sa Hòa sáng lập ở Bắc Âu, mới sáng lập không lâu liền tụ tập một đám thành viên tà ác và cường đại, tổ chức này thường xuyên lấy người sống hiến tế, phần lớn tín đồ là phần tử điên cuồng, là một đám vô cùng khó chơi lại đáng sợ, thực lực không dưới thần điện. Hứa Bình giải thích. Bình thường cô thích đọc sách, trong phòng sách viên gia có ghi lại về Hắc ám giáo đình. Đây là thế lực tuyệt đối không thể đắc tội, người bị Hắc ám giáo đình nhìn chăm chú, đều bị thủ đoạn khó mà tưởng tượng hành hạ đến chết. Lúc trước cô tưởng rằng Hắc ám giáo đình là viên gia bịa ra, ai biết Chát Lơ là thành viên của Hắc ám giáo đình, nói như vậy, tính chân thật của quyển sách kia lớn hơn nhiều. Lần này phiền phức rồi, vậy mà Hắc ám giáo đình nhìn trúng Trang Viên. Hứa Bình lo lắng nói. Một Lâm gia đã đủ đáng sợ, cô từ chối Lâm Khuynh Thiên, đưa Trang Viên cho Mạc Phàm, chắc chắn Lâm gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện giờ lại có thêm thế lực càng đáng sợ hơn. Mạc Phàm chỉ hơi nhíu mày, sau đó khôi phục như thường. Trái lại Chát Lơ thấy Hứa Bình hơi sợ hãi trên mặt anh ta lập tức biến mất, thay vào đó là kiêu ngạo. Nếu biết Hắc ám giáo đình chúng tôi, còn không nhanh giao Trang Viên ra đây, chỉ cần hai người thành thật giao Trang Viên ra, còn nói xin lỗi tôi sẽ không so đo chuyện hôm nay của hai người. Chát Lơ vên mặt hất hàm sai khiến nói. Nếu Mạc Phàm không biết Hắc ám giáo đình, quả thật anh ta sợ Mạc Phàm, dù sao nghe con mới đẻ không sợ hổ. Nhưng người biết càng nhiều, sợ hãi cũng càng nhiều. Thực lực của Mạc Phàm trên anh ta, nhưng anh ta không tin Mạc Phàm mạnh hơn đạo sư của anh ta, lại càng không tin một mình Mạc Phàm dám đắc tội Hắc ám giáo đình bọn họ. Mạc Phàm cười khinh thường, hỏi tiếp, trong Trang Viên có thứ gì? Cho dù Trang Viên viên gia xây trên Long Địa, cũng không đến mức khiến Lâm gia và Hắc ám giáo đình nghĩ tất cả biện pháp tranh đoạt, chắc chắn có thứ gì đó. Chát Lơ nhíu mày, lộ ra chút nghi ngờ. Hứa Bình đã nói cho Mạc Phàm cường đại của Hắc ám giáo đình bọn họ, vậy mà Mạc Phàm không sợ hãi chút nào. Tiểu tử, cậu không nghe thấy tôi vừa nói gì sao, cậu không sợ tôi. Chẳng lẽ cậu không sợ Hắc ám giáo đình chúng tôi sao? Bảo đạo sư của anh tới tìm tôi lấy Trang Viên đi, nói với ông ta, tôi ở Trang Viên đợi ông ta, cút đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trong Trang Viên có thứ gì, hắn nhìn thoáng qua là biết. Còn Hắc ám giáo đình, Trang Viên đã họ Mạc, dám đến cướp Trang Viên, hắn sẽ khiến bọn họ một đi không trở về. Lâm gia sẽ có kết quả này, Hắc ám giáo đình cũng như vậy. Ý niệm của hắn vừa động, không để Chát Lơ phản ứng kịp, hai đạo hắc khí hình rắn lập tức chui vào trong miệng Chát Lơ. Trong chớp mắt sắc mặt Chát Lơ vô cùng khó coi, nhất là đôi mắt, bên trong tràn đầy phẫn nộ, hoảng sợ và tuyệt vọng. Anh ta tưởng rằng mình thành ma pháp sư rồi, cuối cùng cũng có thể báo thù Đông Hải. Ai biết anh ta không chỉ không báo được thù, trái lại bị Mạc Phàm chỉnh thảm hại hơn, còn không tốn chút sức. Tiểu tử, cậu đợi đó, Hắc ám giáo đình chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Chát Lơ tức giận nói. Anh ta nói xong không dám ở lại, xoay người chạy ra ngoài. Mới đầu phệ hồn ma phệ hồn tương đối chậm, nếu tìm được đạo sư anh ta đúng lúc, vẫn có thể cứu được. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, làm như không nghe thấy lời Chát Lơ nói. Mạc tiên sinh, cậu thả anh ta đi như thế, thật sự không sao chứ? Hứa Bình lo lắng hỏi. Hắc ám giáo đình không dễ chọc, lúc Hắc ám giáo đình hung hăng ngang ngược, người ở khu vực Bắc Âu không dám ra cửa buổi tối, bởi vì những ai ra cửa đều không thể quay về. Anh ta sao? Mạc Phàm cười khinh thường, căn bản không để trong lòng. Cho dù ngàn vạn anh ta, cũng không làm gì được tôi. Ba đại trưởng lão của thần điện đều chết trên tay hắn, Chát Lơ thì tính là gì? Cho dù Chát Lơ chạy tới chân trời góc biển, chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn, cũng khiến anh ta chết không toàn thây. Lúc này sắc mặt Hứa Bình mới dịu đi chút, lấy một chuỗi chìa khóa trong túi ra đưa cho Mạc Phàm. Lát nữa tôi sẽ bảo người sang tên khế ước mua bán nhà và khế đất cho cậu. Đây là chìa khóa trang viên, cậu cầm lấy trước, trang viên là của Mạc tiên sinh, nhưng Mạc tiên sinh vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. Hứa Bình khuyên. Trang viên này khiến Viên gia nhà tan cửa nát, cha mẹ cô cũng bị bệnh nặng, Mạc Phàm có thể phá giải ma chú ở trang viên hay không, cô cũng không biết. Mạc Phàm nheo mắt lại, dời mắt nhìn chìa khóa. Chìa khóa này do khối hoàng ngọc mài thành, giống như chìa khóa thời cổ, to hơn những chìa khóa khác một chút, cũng rất dễ thấy, bên trên có khắc ký hiệu nguệt ngoạc. Chữ khắc trên thứ trấn phủ sao? Đối với hắn mà nói, khế ước mua bán nhà và khế đất đều không quan trọng. Quan trọng là chìa khóa này. Không có chìa khóa này, hắn muốn vào vị trí trung tâm trang viên sẽ hơi phiền phức, chỉ phá trận pháp vốn có mới vào được. Có thứ này, xem như chiếm được trang viên chân chính. Tôi đã biết. Hắn nhận chuỗi chìa khóa, dặn dò Hứa Bình vài câu liền rời khỏi bệnh viện, chặn chiếc taxi đi về phía Viên gia trang. Một tiếng sau, Mạc Phàm đứng trước trang viên Viên gia, hai mắt hơi nhíu lại. Không biết trang viên này có thể mang đến kinh ngạc vui mừng gì đây? Hắn lấy chìa khóa, đi vào trong trang viên. Trưởng lão giáo đình. Lúc Mạc Phàm chưa tới trang viên, trong phòng tổng thống ở khách sạn cao cấp tỉnh Giang Nam. Một người đàn ông trung niên Mỹ quốc để râu mặc áo ngủ, ngồi trên ghế sofa bằng da thật, thưởng rượu vang. Bên cạnh ông ta là một đôi chị em tóc vàng dáng người nóng, chỉ mặc quần áo hở hang. Một cô gái tây tóc vàng vén tóc sang một bên, lộ ra gương mặt phương Tây tinh xảo, mị nhãn như tơ, rút vào bên cạnh người đàn ông, khiêu khích ông ta. Một mỹ nữ khác nằm sấp trên người ông ta, thân thể cong thành đường cong mê người, đang ra sức hầu hạ. Rầm. Cửa phòng mở ra, Chát Lơ nghiêng ngả lảo đảo đi vào. Gục trước người người đàn ông. Chỉ chưa tới một tiếng đồng hồ, anh ta như bị trúng độc, từng đạo hắc tuyến như trùng tử lan tràn từ cổ anh ta lên mặt. Hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt bị anh ta cào huyết nhục mơ hồ, cả người như tang thi trên tivi, vô cùng dọa người. Mỹ nữ tóc vàng rút vào người đàn ông nhìn thấy Chát Lơ, giống như nhìn thấy quỷ, hét lên một tiếng lùi về sau người đàn ông. Mỹ nữ ở dưới người người đàn ông cũng không cẩn thận, trên mặt người đàn ông lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Thực xin lỗi, Lo Sơn đại nhân. Sắc mặt cô ta thay đổi, run rẩy nói, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Lui ra đi. Lo Sơn nhíu mày, lạnh lùng nói. Hai chị em tóc vàng nhặt quần áo trên đất lên, vội vàng rời đi. Trong mắt Lo Sơn hiện lên sắc lạnh, nhìn về phía Chát Lơ. Ngón tay ông ta vẽ vài nét trong không trung, một ký hiệu bay về phía Chát Lơ. Lúc này Chát Lơ mới khá hơn, hắc tuyến trên mặt nhanh chóng mất đi. Rất lâu sau, Chát Lơ vô cùng chật vật đứng dậy, cúi đầu không dám nói một câu. Trong phòng khách lặng ngắt như tờ. Thất bại rồi sao? Lo Sơn lạnh lùng hỏi. Chát Lơ chật vật quay về như thế, hơn phân nửa là nhiệm vụ thất bại rồi. Đúng vậy, đạo sư. Chát Lơ nhỏ giọng nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi và kính sợ. Ai làm? Một bác sĩ Hoa Hạ, cậu ta bảo con nói với đạo sư, cậu ta ở trang viên đợi ngài, nếu đạo sư muốn trang viên, cứ việc tới lấy. Chát Lơ tức giận nói. Thật to gan. Lo Sơn nhướng mày, sắc mặt rét lạnh vài phần. Theo ông ta nhướng mày, bầu không khí trong phòng khách vô cùng căng thẳng. Chát Lơ cẩn thận liếc nhìn Lo Sơn một cái, trong lòng ngầm vui vẻ. Xem ra Mạc Phàm chọc giận đạo sư của anh ta rồi. Chọc giận đạo sư của anh ta, sẽ không có kết cục tốt. Đạo sư, tiểu tử Hoa Hạ này quá càn rỡ, cậu ta không chỉ khống chế phệ hồn mà cắn nuốt con, còn nói hắc ám giáo đình chẳng là cái thá gì. Nếu đạo sư đi mà nói, cậu ta sẽ giết chết người như giết gà, sau đó cho chó ăn. Chát Lơ thêm mắm thêm muối nói. Vậy sao, tiểu tử Hoa Hạ này tên là gì? Lo Sơn cười lạnh lùng hỏi. Tươi cười này giống như ác lang hung ác đứng trước con cừu nhỏ nói muốn diệt cả tộc ác lang. Ông ta trải qua chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai, ông ta thay đổi tên liên tục, mỗi tên đều xuất hiện trên bản liệp sát thế giới. Tên ông ta hiện giờ, đứng trên bản liệp sát với giá 10 triệu đô la. Một tiểu tử Hoa Hạ, dám coi thường hắc ám giáo đình của ông ta. Tiểu tử này tên là Mạc Phàm, người Đông Hải. Còn chưa tới 20 tuổi, chỉ cần đạo sư đến trang viên đó, giết chết cậu ta sẽ dễ như giết một con kiến. Chatler nói. Mạc Phàm Đông Hải, là bác sĩ chữa trị ung thư kia sao? Lawson hơi nhướng mày, khinh thường hỏi. Thân phận hiện giờ của ông ta cũng là bác sĩ, chữa trị bệnh nan y cho một số quý tộc, ví dụ như ung thư, bệnh S, bệnh chó dại, vân vân. Bác sĩ bình thường không thể chữa trị được những bệnh này, nhưng ông ta dùng ma pháp có thể chữa rất dễ dàng, bệnh S trên người Chatler là do ông ta chữa. Ông ta cho rằng phái Chatler đi là giải quyết được mọi chuyện, ai biết đột nhiên xuất hiện một Mạc Phàm phá hỏng mọi chuyện. Đúng vậy, là cậu ta. Chatler tức giận nói. Thần y Hoa Hạ này thực ra là đạo sĩ Hoa Hạ sao, tôi phải xem cậu ta có bản lĩnh gì. Trong mắt Lawson hiện lên chút dị sắc, thản nhiên nói. Trong trang viên này có thứ hắc ám giáo định bọn họ rất cần, người nào lấy người đó phải nôn ra. Đạo sư, mong người cho phép con đi cùng, con nhất định phải giáo huấn tiểu tử này. Chatler cười nói. Lawson liếc mắt nhìn Chatler một cái, cười lạnh lùng. Cậu phá hỏng nhiệm vụ của tôi, những lời mà tiểu tử kia truyền đạt cậu cũng mang tới rồi, tôi còn cần cậu làm gì, tôi nhớ rõ tôi từng nói kết cục khi nhiệm vụ thất bại với cậu rồi. Mắt Chatler mở to. Trên mặt đều là sợ hãi, nhanh chóng lùi về sau. Đạo sư, người là chiến hữu của ông nội con, người không thể như vậy. Tuy Lawson nhìn qua chỉ hơn 40 tuổi, thực ra đã 100 tuổi rồi. Lúc ông nội anh ta tham gia chiến tranh thế giới thứ hai, là chiến hữu với Lawson. Chiến hữu? Lawson cười khinh bỉ, người bình thường có thể là chiến hữu của ông ta được sao, chỉ là nô lệ của ông ta mà thôi, bị ông ta dùng ma pháp trận rút cạn sinh mệnh, chấp hành nhiệm vụ cho ông ta. Không chỉ có ông nội Chatler, cha của Chatler cũng như vậy. Chatler, cậu biết về hồn ma này là gì không? Hồn phách của ma thú. Chatler nơm nớp lo sợ nói. Lawson cười tàn nhẫn, hai hàm răng tuyết trắng lộ ra. Là hồn phách của ông nội và cha cậu, không phải là ma thú, hiện giờ cậu sẽ thành người thứ ba. Làm sao có thể? Mắt Chatler mở to, trong mắt như sắp rớt ra, nhìn về phía Lawson với vẻ khó mà tin. Lawson cười nhạt, ông ta niệm chú ngữ, mà pháp trận sau lưng Chatler lập tức sáng lên. Ế ế ế ta! Thân thể Chatler lập tức vặn vẹo, tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang lên. Một phút sau, Lawson vẫy tay, ba hắc khí hình rắn biến mất trong cơ thể ông ta. Ông ta thay một bộ quần áo, soi gương cười âm u, ra khỏi khách sạn. Nếu Chatler không được, vậy trưởng lão hắc ám giáo định là ông ta sẽ ra tay. Mạc Phàm vào trang viên, một lực hút xuất hiện từ bốn phương tám hướng, dẫn dắt linh khí trên người hắn, muốn lao vào trong trận pháp. Quy Long trận. Trận pháp này là một trong những trận pháp thu linh khí, vô cùng bá đạo. Nếu là tu sĩ bình thường ở trong trận pháp này, không cẩn thận sẽ không khống chế được linh khí, tẩu hỏa nhập ma. Nhất là tu sĩ trên địa cầu, nội khí hỗn tạp, bất ổn, khả năng tẩu hỏa nhập ma sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà, thân thể hắn chấn động, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công. Lực hút kia lập tức không còn sót lại chút gì, trái lại linh khí nồng đậm ở xung quanh giống như là Trường Giang và Hoàng Hà nhập hải. Tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn cười khẽ, mở cửa trang viên ra, dọc theo con đường đá đi vào bên trong trang viên, rất nhanh hắn liền đến cầu đá giữa hai ngọn núi, phía dưới thác nước do con người tạo ra. Để xem, rốt cuộc nơi này có thứ gì? Ý niệm của hắn vừa động, cảm ứng như thủy triều lao mạnh ra bốn phía. Một lát sau, khóe miệng hắn hơi nhếch lên dời mắt nhìn về phía thác nước. Linh khí trên tay hắn bắt đầu khởi động, muốn giơ tay ra chọc lấy thác nước, tay mới vươn ra, liền dừng lại. Hả? Hắn nhướng mày.